Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Điệp Ninh ăn sáng xong, cùng Vương Kim và Chu Giai Bội đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn cố ý dặn dò bảo Diệp Đống yên trong nhà 1-2 ngày, dẫn người nhà đi dạo khắp nơi, để bọn họ làm quen với hoàn cảnh nơi này. Nếu có thiếu thứ gì thì cũng đi mua về luôn. Diệp Đống đương nhiên là đồng ý ngay, đối với cậu mà nói, được đi ra ngoài chơi là tốt nhất. Diệp Ninh yên tâm, đi tham gia hoạt động quảng cáo của điện ảnh, sau đó lại đến nhà xuất bản ảnh âm. Cô còn chưa chọn xong các ca khúc để thu âm băng từ. Đã sắp xếp cho người lớn trong nhà hết rồi sao? Chờ có thời gian rảnh tôi lại đến nhà cô thăm 4 người bọn họ. Lý Tử Hằng chủ động quan tâm tình hình trong nhà của cô. Diệp Ninh cười nói, bọn họ vừa mới đến. Sau này tôi không ở kinh thành, chắc chắn sẽ làm phiền các anh rất nhiều, hiện tại thì không cần. Vậy được rồi, nếu sau này có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Lý Tử Hằng đồng ý vô cùng dứt khoát. Nói chuyện xong, hai người hoàn toàn tập trung vào công việc. Trải qua mấy ngày lựa chọn, Diệp Ninh vừa ý tổng cộng 5 ca khúc mới. Cô dự định sẽ thêm vào một ca khúc do chính mình sáng tác giống như lần trước, trực tiếp thu âm 6 ca khúc. Lý Tử Hằng đương nhiên rất vui vẻ, anh ta quá hiểu biết thực lực của Diệp Ninh, ngoại trừ giai đoạn đầu tiên tuyển chọn ca khúc còn lãng phí một chút thời gian, còn chuyện thu âm ca khúc thì chỉ mất gần một tuần đã có thể hoàn thành. Cộng thêm thời gian xử lý hậu kỳ, đại khái 20 ngày sau sẽ có thể phát hành băng từ rồi. Hơn nữa, dựa theo mức độ nổi tiếng hiện tại của Diệp Ninh, trước khi phát hành ca khúc đã không cần quảng cáo quá nhiều nữa. Không phải lúc trước cô đã đồng ý là sẽ hợp tác với ca sĩ khác rồi sao? Tôi đã cố ý lựa chọn ra được 3 người này. Lý Tử Hằng vừa nói, vừa giao hồ sơ của 3 người đưa cho Diệp Ninh. Hiện tại Diệp Ninh cũng đã hiểu biết không ít với giới ca hát. Trong số 3 người này, có 2 người là ca sĩ rất nổi tiếng và có thực lực. Nếu hợp tác với bọn họ thì rõ ràng chính là 2 người mạnh hợp tác với nhau. Nhưng mà còn có một người làm cô cảm thấy có chút xa lạ. Thôi Dương này là ai thế? Người có thể làm Lý Tử Hằng lựa chọn, đương nhiên không thể là người không có bất cứ danh tiếng nào rồi. Hình như Lý Tử Hằng đã sớm đoán được cô sẽ hỏi như thế, lập tức giải thích. Có lẽ cô chưa từng nghe nói đến Thôi Dương, nhưng mà chắc đã nghe đến Giao Dịch Mậu Thị rồi nhỉ? Diệp Ninh đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu. Không phải cô hiểu biết thâm sâu gì về chuyện này, mà là Giao Dịch Mậu Thị chính là công ty giao dịch lớn nhất trong nước. Rất khó có ai là không biết. Thôi Dương là cậu chủ nhỏ của Giao Dịch Mậu Thị, anh ấy muốn lang bạt giới ca hát. Hà, Diệp Ninh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, cho nên anh muốn để tôi hợp tác với một cậu ấm hà. Cô nửa đùa nửa nghiêm túc nói, Lý Tử Hằng cũng không phủ nhận, nếu cô nói như thế thì cũng không có gì không đúng, chủ yếu là giá cả mà anh ấy đưa ra thật sự quá hấp dẫn. Nói đến lời cuối cùng, sắc mặt của anh ấy cũng nhịn không được trở nên hưng phấn hơn, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Ninh, giơ tay giơ ký hiệu số 6, lên. Mặc dù Diệp Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng vẫn cứ giật nảy mình. 6 số, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng ở thời đại này những gia đình có tài sản trên vạn là cực kỳ hiếm có, càng miễn bàn đến chuyện vừa ra tay đã trả giá 6 con số. Lý Tử Hằng gật đầu. Cô ý nói chậm hơn, bổ sung. Hơn nữa số đứng đầu là số 2. Ánh mắt của Diệp Ninh hơi đê, a, o động, vậy là 20 vạn. Bỏ ra 20 vạn để mua một ca khúc của cô, cho dù tiền rất hấp dẫn, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có một chút áp lực. Anh ấy có yêu cầu gì về ca khúc hay không? Trên đời này không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. TBC, viết ở trên đó hết rồi. Tôi cũng đã nói chuyện với cậu Thôi kia rồi. Anh ấy vẫn khá dễ tiếp xúc. Hơn nữa mục tiêu của anh ấy cũng rất rõ ràng, chủ yếu là muốn mượn mức độ nổi tiếng của cô, để anh ấy có thể ra mắt với vạch xuất phát cao hơn. Cô cũng biết mà, đối với mấy người như bọn họ mà nói, tiền tài thua xa danh tiếng. Cách chương.